Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đồng ý, chương 96, đồng ý, thấy Tiêu Đình này phó rầm rĩ cái khuôn mặt, Dương Phong cả gương mặt đều âm trầm được nhỏ nước tới. Nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ. Sở hành Vân Thiên Phú, Dương Phong rất là lý giải, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tương lai tất thành đại khí, chỉ là sở hành Vân tu vi bây giờ, quá thấp vi, còn phải cần một khoảng thời gian trầm lắng, mới có thể kích thích ra hết thảy tiềm lực. Trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng đến có bao nhiêu dài, ai cũng không biết, đồng thời, bất luận kẻ nào đều không thể dự liệu. Trong khoảng thời gian này, sở hành Vân có hay không phải gặp được cái gì bất trắc. Dù sao, mỗi một danh truyền kỳ thiên tài, đều cần kinh nghiệm vô số đau khổ, bất hạnh chết non thiên tài. Mọi người thấy quá nhiều lắm, căn bản không khả năng bởi vì sở hành Vân kiệt xuất thiên phú, thì vô điều kiện dành cho tất cả bảo hộ. Sở hành Vân nhìn chằm chằm Tiêu Đình, hỏi, lần khảo hạch này, ai làm chủ trì phương? Ngoặc kép, năm đại vũ phủ tất cả tân tấn đệ tử đều phải tham gia khảo hạch. Chủ trì phương, tự nhiên là năm đại vũ phủ, mỗi một vũ phủ đều sẽ phái ra trưởng lão hòa đa danh đệ tử nòng cốt tọa chấn. Thứ nhất có thể ngăn cản chém giết lẫn nhau, thứ hai có thể bảo toàn đệ tử tính mệnh. Tiêu Đình lạnh lùng đáp, nếu như ta đoán được không sai, người và hắn đều có thể đại biểu Lăng Tiêu vũ phủ. Tọa chấn sương mù dày đặc rừng rậm, sở hành Vân ánh mắt rơi vào Lý Dật trên người. Đồng dạng là mang theo lau một cái như có như không cười nhạt ý. Chính là khảo hạch, đều phải hỏi nhiều vấn đề như vậy. Thực sự là ồn ào. Lý Dật quay sở hành Vân diễu cợt nói. Đi cửa sau tên, quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Ta khuyên ngươi hay là chớ để tham gia, miễn cho đã đánh mất tính mệnh. Nghe được Lý Dật kích tướng ngôn ngữ, sở hành Vân khẽ cười một tiếng. Nói, tốt lắm. Lần khảo hạch này, ta đồng ý tham gia. Ừ, đang nói vừa mới hạ xuống. Ở đây không ít người đều phát ra kinh nghi thanh. Đối với sở hành Vân sảng khoái như vậy đáp ứng tham gia lần khảo hạch này, biểu hiện có chút giật mình. Sở hành Vân đem tất cả mọi người vẻ mặt đều thu vào đáy mắt. Thậm chí, hắn còn nhạy cảm phát hiện, tự mình đáp ứng một cái chớp mắt, Tiêu Đình cùng Lý giật khóe miệng, dơ lên khởi lau một cái lạnh giá chi cười. Sở sư đệ, Dương Phong vội vàng mở miệng, nhưng là bị sở hành Vân trực tiếp cắt đứt. Chắc chắc nói, Dương trưởng lão, ta từ lâu xong đệ tử nòng cốt danh ngạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành Lăng Tiêu vũ phủ đệ tử nòng cốt. Cứ như vậy buông tha, vị miễn có chút có hại, là trọng yếu hơn là, ta không muốn nhìn thấy hai cái nhảy nhót thằng hề ở trước mặt ta không ngừng bính đáp. Như thế thô giáp phép khích tướng, lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử đều ngại cật lực. Nghe đến đó, Lý Dật cùng Tiêu Đình nhất thời không cười nổi. Hai người bọn họ làm sao không biết. Sở hành Vân nói hai cái nhảy nhót thằng hề, chính là bọn họ hai cái. Cả khuôn mặt màu đều trở nên dị thường xấu xí. Sở hành Vân không để ý đến hai người, mang theo Lạc Lan bỏ đi. Sở sư đệ, người cứ như vậy sảng khoái đáp ứng, có thể hay không có chút thảo suất? Diệp Hoan bước nhanh về phía trước, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Sương mù dày đặc rừng rậm, suốt ngày bị sương mù dày đặc bao phủ, trong rừng tầm nhìn cũng không cao. Nếu muốn chống đỡ linh thú đánh lén, độ khó cũng không tiểu. Bọn họ khích tướng như thế, nhất định là đã sớm bày ra âm mưu. Diệp Hoan càng muốn, lại càng nghĩ không thích hợp. Sương mù dày đặc rừng rậm tầm nhìn không cao, thả linh thú rậm rạp, mặc dù có trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa chấn, cũng không có khả năng chu đáo. Càng chưa nói Tiêu Đình phải âm thầm bày cái gì ác độc âm mưu. Yên tâm, người mới vừa nói những thứ này, ta sớm liền nghĩ đến. Sở hành Vân nhún vai, giọng nói tùy ý. Diệp Hoan cùng Dương Phong sửng sốt. Nếu sở hành Vân biết lần khảo hạch này nguy hiểm như vậy, vì sao còn đáp ứng sảng khoái như vậy? thấy hai người nghi hoặc. Sở Hành Vân cười giải thích, ta đáp ứng khảo hạch, nguyên nhân có hai. Đệ nhất, ta vừa rồi đã nói, không muốn nhìn thấy Tiêu Đình cùng Lý Giật hai cái này nhảy nhót thằng hề ở trước mặt ta bính đáp, ảnh hưởng tâm tình của ta. Về phần điểm thứ hai, cũng rất đơn giản, lần khảo hạch này tồn tại ý nghĩa chính là vì nhằm vào ta, nhường ta lúng túng, ta đây nhất định phải thừa thụ ở những kim này đối với. Đồng thời phong phong cảnh quang đi qua, kể từ đó, này tâm tồn không cam lòng các đệ tử, sẽ trái lại ngậm miệng, đỡ phải ở bên tai ta không ngừng nói thầm. Diệp Hoan cùng Dương Phong nghe được Sở Hành Vân lần này trả lời, đều cũng có ta giờ khóc giờ cười. Người khác đụng phải những kim này đối với, muốn tránh cũng không kịp. Sở Hành Vân khen ngược, vì để cho những người này ngậm miệng, không nói hai lời thì đáp ứng, thật đúng là làm cho líu lưỡi. Bất quá, Sở Hành Vân nói đã ở để ý, hắn trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt, rất nhiều người ngực đều không phục, ít nhiều gì sẽ nhằm vào một phen. Nếu Sở Hành Vân có thể bình yên đi qua này một khảo hạch, cũng có thể nhường những người đó tâm phục khẩu phục. Kỳ thực, Sở Hành Vân sở dĩ đáp ứng tiến nhập sương mù dày đặc rừng rậm, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hôm nay hắn đi tới Hoàng Thành, đồng thời xong đệ tử nòng cốt danh ngạch, chỉ cần đi vào Lăng Tiêu Các nội, có thể thuận lợi xong món đó tu luyện chí bảo, đại phúc độ đề thăng tốc độ tu luyện. Hết thảy tất cả, Sở Hành Vân đều từ lâu kế hoạch xong. Sao lại bởi vì, này ta nho nhỏ nhằm vào, thì lùi bước buông tha. Đời trước, hắn hạ dám vào Nghiệt Biển, thượng dám Phàn Thiên Linh Sơn, chân linh thế giới nội hết thảy cấm địa hiểm cảnh, Sở Hành Vân đều đi một lượt, bị ám toán báo thù, càng chỉ chi bất tận. Cùng chỗ này so sánh, Sở Hành Vân căn bản không có đem trận này khảo hạch để vào mắt, trái lại cảm thấy rất có hứng thú, muốn nhìn một chút Tiêu Đình cùng Vân Mộng Vũ Phủ, cuối cùng cũng đến dự định làm cho thủ đoạn gì. Nếu Sở sư đệ đã làm ra quyết định, vậy được rồi, tất cả cần phải cẩn thận. Diệp Hoan thở dài, nhẹ giọng báo cho nói. Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt lơ đãng quét về phía Vân Mộng Vũ Phủ phương hướng. Nơi nào, dĩ nhiên là có không ít nói lạnh lùng ánh mắt đáp xuống. Trong đó, nhất lạnh giá người, chính là Thủy Thiên Nguyệt. Ở Vũ Phủ khu vực giữa không trung, tồn tại một đầu khổng lồ linh thú. Này linh thú thân thể như sư, lại lưng dài hai cánh, cả người đều lượn lờ một hung thần khí tức, làm cho không dám ngưỡng vọng ngưng mắt nhìn. Linh thú trên lưng, đứng thẳng hai đạo thân ảnh. Một người trong đó, rõ ràng là Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ, Tuyết Khinh Vũ. Nguyên lai hắn hay Dương Bá Bá nói Sở Hành Vân, quả nhiên là hết sức lông bông không kềm chế được, dám đảm đương chúng chào phúng Tiêu Đình cùng Lý Giật. Tuyết Khinh Vũ ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, giọng nói hơi mang theo vài phần kinh ngạc. Hết sức lông bông là chuyện tốt, nếu dễ dàng như vậy bị đánh áp, Dương lão đầu cũng sẽ không sảng khoái như vậy cho hắn một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch. Nghe nói, người này luyện đan thiên phú cũng là rất mạnh, ngắn ngủi một năm, liền trở thành nhị cấp luyện đan sư. Tuyết Khinh Vũ bên cạnh người, là một gã lão giả râu bạc trắng, đồng dạng là dừng ở Sở Hành Vân. Một năm liền trở thành nhị cấp luyện đan sư, được cường hãn thiên phú. Tuyết Khinh Vũ trên mặt vẻ mặt càng sâu, không khỏi hỏi, đã như vậy, vậy tại sao còn phải nhường hắn tham gia khảo hạch? Ngoặc kép, lão giả ánh mắt hơi trầm xuống, lắc đầu nói, tình huống cụ thể làm sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói lần khảo hạch này, là Vân Mộng Vũ Phủ toàn lực yêu cầu, vì để cho tứ đại Vũ Phủ đồng ý, bỏ ra không ít đại giới. Có thể, cái này trên người của Sở Hành Vân, giấu có cái gì chúng ta không biết bí mật, nhường Vân Mộng Vũ Phủ không tiếc như vậy đại giới, cũng muốn đưa hắn bóp chết ở nôi trong. Nói cùng nơi này, lão giả không tiếp tục nói nữa bảo, ở trong lòng không ngừng trầm tư. Tuyết Khinh Vũ thấy thế, cũng không có lên tiếng, trong lòng đối với Sở Hành Vân lòng hiếu kỳ, trở nên bộc phát nồng nặc lên. Hết chương.